Chương 622, hài đồng cùng lão phụ. Lấy nhân gian với tư cách tiền đặt cược, toàn bộ nhân gian, chỉ sợ cũng chỉ có Triêu Thanh Thu có đảm lượng dám như thế hành sự. Vị này kiếm tiên, tại trải qua những trong năm kia, làm rất nhiều chuyện, những chuyện này có lớn có nhỏ, tiểu nhân sự tình có thể không đáng kể, nhưng chuyện đại sự ngẫu nhiên một kiện liền đủ để cho thế gian những người khác cảm thấy vô cùng kinh hãi. Không nói sự kiện kia đằng sau cất giấu chân tướng, chỉ là sự tình mặt ngoài cũng đã là như thế. Liệt kê từng cái Triêu Thanh Thu những năm này đã làm sự tình, chỉ là Thanh Thiên Thành xuất kiếm chém ra màn trời chính là một kiện động trời đại sự, mà tại về sau Thành Lạc Dương chém giết không chỉ một vị thánh nhân liền càng phải như vậy rồi. Nếu là đang mang một quốc gia hưng vong, như vậy dịch chơi cờ người cũng chỉ có thể là bổn quốc chơi cờ lực lượng kẻ cao nhất xuất chiến. Cái gọi là chơi cờ lực lượng, cũng không phải nói chơi cờ trên đường người cao, mà là nói tinh thông tính toán người, kiếm của ta thế gian mạnh nhất, ta cũng không phải cái kia sao cùng tinh thông tính toán người, có thể lớn như thế sự tình, cũng chỉ có thể từ ta tự mình để làm. Triêu Thanh Thu ngửa đầu, nhìn xem màn mưa nói ra, lấy nhân gian làm đánh bạc, đã thành thế gian sẽ không tất cả mọi người cảm kích ngươi, thất bại nhưng là đã thành muôn đời tội nhân, loại này cố sức không nịnh nọt sự tình, ai tới làm cũng không dễ dàng. Diệp Trường Đình cũng là nhìn xem màn mưa, nhưng không có lập tức trả lời, mà là tìm cái ghế ngồi xuống, chờ nàng kia khoan thai đến chậm, nước trà bưng lên sau đó, Diệp Trường Đình bưng lên đến uống một ngụm, lúc này mới nhìn thoáng qua, nói ra, không muốn không nỡ bỏ, ta mới là hắn duy nhất bằng hữu, như thế nào xuất ra như vậy cái đồ chơi đến. Nữ tử nghe được câu này có chút không biết làm sao, N và Am, Agraver, NG tuy rằng lúc trước không phải cái gì thông minh nữ tử, nhưng Diệp Trường Đình đã đến nhiều lần, nàng như thế nào không biết Diệp Trường Đình là cái nhân vật dạng gì, như vậy một vị kiếm tiên, thả tại bất kỳ địa phương nào, cũng là muốn bị, được lễ ngộ đấy, nàng cũng hiểu rõ đạo lý này, trong nhà có trà ngon lá, nhưng mà không nhiều lắm, nàng có chút không nỡ bỏ. Không nỡ bỏ tự nhiên là bởi vì người nào đó, Triêu Thanh Thu không biết vì cái gì, ở kiếp này thích uống trà, cho nên hắn liền chuẩn bị nhiều như vậy lá trà, thế nhưng chút ít lá trà nàng vừa bắt đầu cũng chỉ là muốn chỉ có thể cho Triêu Thanh Thu, nhìn xem nàng ngượng ngùng cười cười, Triêu Thanh Thu khóe miệng hiện lên vui vẻ, nữ tử có chút không tình nguyện xoay người đi chuẩn bị mới lá trà, Diệp Trường Đình lúc này mới đặt chén trà xuống nói ra, lúc này đây, ngươi trôi qua giống như so với trước thích ý rất nhiều, Triêu Thanh Thu nói ra, ta trước kia còn không có luyện kiếm thời điểm, nghe trong thành ca cơ ca hát liền cảm thấy có ý tứ, thế nhưng chút ít từ rồi lại kém có điểm ý tứ, giống như là cái gì kiếp sau hôm nay sinh, đã có kiếp sau, vì về phần cùng theo kiếp này độc nhất vô nhị, Diệp Trường Đình nhổ ngụm trọc khí, cũng chỉ có ngươi Triêu Thanh Thu có tư cách rồi, đây cũng là đem vấn đề nói về tới lúc trước rồi, Triêu Thanh Thu không nói gì, hắn đang chờ thuộc về mình chén kia trà, sau một lát, nữ tử tự nhiên mà vậy bưng hai chén trà đi ra, chỉ là một lớn một nhỏ, hết sức rõ ràng, lớn chính là Triêu Thanh Thu đấy. Tiểu nhân là Diệp Trường Đình đấy, đặt ở Diệp Trường Đình trước người, Triêu Thanh Thu tự nhiên mà vậy bưng lên một ly lớn đấy, uống một ngụm. Diệp Trường Đình nhìn xem cái này màn hoàn cảnh, có chút khó tin. Triêu Thanh Thu nói ra, ta cũng không phải là đều không có phần thắng, nếu là một chút thắng khả năng đều không có, cái kia tự chính mình đi tìm chết tốt rồi. Diệp Trường Đình án lấy chui kiếm, cười nói, cái này còn không dễ dàng. Triêu Thanh Thu không để ý tới hắn, mà là quay đầu nhìn nữ tử kia, nhẹ giọng hỏi, hài đồng cùng lão phụ, hai cái này đánh nhau đến cùng người nào có thể thắng được, đây không phải một cái đặc biệt khó trả lời vấn đề, nhưng vấn đề bản thân cũng là vấn đề. Nữ tử e lệ cười cười, nhưng chỉ là lắc đầu, Triêu Thanh Thu là kiếm tiên, nàng sẽ không cho là Triêu Thanh Thu là nói đơn giản một câu nói như vậy mà thôi. Triêu Thanh Thu nhìn nàng một cái, nói ra, không muốn nghĩ quá nhiều, có đôi khi nghĩ quá nhiều, không phải là cái gì chuyện tốt. Triêu Thanh Thu nói ra, chúng ta cùng bọn hắn, chính là hài đồng cùng lão phụ, ai thắng ai thua cũng không tốt nói. Diệp Trường Đình chẳng muốn nhiều lời, về thiên ngoại sự tình, Triêu Thanh Thu một mực nói không quá rõ ràng, hắn cũng lười hỏi lại, muốn là lúc sau xảy ra vấn đề gì, cùng lắm thì cũng chính là một kiếm trảm chi, không xảy ra vấn đề, vậy liền rất tốt, mưa một mực ở xuống, không có dừng lại xu thế. Triêu Thanh Thu uống trà, nói qua rất nhiều lời ông tiếng ve, có lẽ là lúc trước hắn nhập lại không thế nào ưa thích nói chuyện, vì vậy tại lúc này đây hắn lời ông tiếng ve nói có chút nhiều, nhưng mà lời ông tiếng ve chính là lời ông tiếng ve, những thứ này làm cho Diệp Trường Đình nghe xong rất không kiên nhẫn. Diệp Trường Đình nhẫn nại tính tình lại chờ đợi nửa canh giờ, nghe Triêu Thanh Thu nói qua rất nhiều trong thành Lạc Dương biểu diễn, rốt cuộc có chút nhịn không được, an tâm một chút chớ vội, Triêu Thanh Thu mỉm cười, thành Lạc Dương mưa bắt đầu rơi xuống, thế nào lại là đơn giản một trận mưa đây, hiện đang không có chúng ta chuyện gì, chỉ cần nhìn xem là tốt rồi. Diệp Trường Đình hỏi, nhìn cái gì? Triêu Thanh Thu cười nói, tự nhiên là xem ta như thế nào dưới ván này chơi cờ, hoặc là đổi lại thuyết pháp, để cho chúng ta đến xem cái này bàn cờ trên quân cờ gặp lựa chọn như thế nào. Đầu là bất kể thế nào chọn, đều không quá dễ dàng. Lạc Hà cùng cô Vũ cùng bay, Thu Thủy cộng Trường Thiên toàn là một màu. Đây là một vị đại thi nhân danh ngôn, ghi chính là Lương Khê cảnh nội Canh Dương mỗi chỗ, cái chỗ này hữu nhân gian cảnh đẹp, tới đây các quốc gia văn nhân vô số kể, tự nhiên cũng lưu lại vô số ai cũng khoái câu thơ, nhưng mà những thứ này câu thơ trong, đều cái không hơn một câu kia, đó là một quyển sách văn điền ngẫu, nói chính là một ngôi lầu chuyện xưa, ông vào bờ sông, dĩ vãng người rất nhiều, nhưng mà hiện nay là lũ định kỳ, bờ sông mực nước nếu so với trong bình thường cao hơn rất nhiều, này tòa lầu lộ ra có chút cô nguy, không có mấy người dám đăng lâu nhìn sông lớn cảnh. Hơn nửa năm nay hồng thủy quả thật có chút lớn hơn, đã đem sau cùng phía dưới tầng kia đều bao phủ, đừng nói là người bình thường, coi như là giang hồ vũ phu khả năng đều rất khó leo lên tòa lầu này. Nhưng hiện trên lầu có hai người, có một cái tóc trắng xóa, bên hông đừng lấy một cuốn sách cũ, một người khác thần thái bình tĩnh, lộ ra có chút tiên phong đạo cốt. Hai cái tuổi cách xa nhau nhìn xem có chút lớn người đứng ở nơi này mái nhà, nhập lại không có có bất cứ người nào mở miệng nói chuyện. Cùng cuộn nước sông từ đông hướng tây chưa từng ngừng, hai người nhìn xem cái này nước sông cũng không có biết một người biểu lộ ra đặc biệt gì biểu lộ, nước sông gào thét không thể nói yên tĩnh gan trong lầu bầu không khí còn là chỉ có thể dẹp an yên tĩnh hai chữ để hình dung, đừng lấy sách cũ lão nhân mở miệng nói ra, chuyện kia đến cùng còn không có giữ được, thần thái trang trọng trung niên nam nhân nói ra, thế gian này trên không có vĩnh viễn bí mật, huống hồ ta chưa từng có bắt nó cho rằng qua bí mật, hiện tại mặc dù là túi không ngừng rồi cũng không có cái gì quan hệ. Con đường của nàng chính nàng đi chọn ai cũng không cải biến được, nhưng nếu ai muốn giết nàng, ta liền trước hết giết người nào. Lão nhân mỉm cười, con gái của ngươi, như thế huyết mạch, về sau như thế nào cũng có thể là một vị thương hải, đạo môn đem về sau tương lai đều nên đặt ở trên người nàng mới là, thế nhưng là thế nhân nhìn không thấu những chuyện này, vì vậy đã định trước lại muốn khiến cho sóng to gió lớn, ngươi vị này đạo môn giáo chủ áp không ép tới ở. Trung niên nam nhân lắc đầu nói, có người dám nói chuyện, có người dám làm việc, nhưng không người nào dám ngay trước mặt ta nói những chuyện này. Lão nhân cười nói, ngươi vẫn là như vậy. Diệp Tu Tĩnh, Diệp Tu Tĩnh là ai? Tự nhiên là cái kia đạo môn thánh nhân trong là tối trọng yếu nhất vị kia. Diệp Thánh nhìn xem lão nhân có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi nho giáo mới là không nói lời nào ánh sáng chó cắn người. Chu Phu Tử cười nói, ngươi nói chuyện thật sự là không dễ nghe, nhưng cũng không có như thế nào sinh khí, hai vị thánh nhân cảnh giới cũng đã cao như thế hay rồi, tự nhiên sẽ không tại loại vấn đề này trên tích cực đấy. Diệp Thánh nhìn xem lao nhanh nước sông, đã trầm mặc thật lâu, Lương Diệp muốn nhập vân, đạo môn liền tính HN55, N1 vị, tại Triêu Thanh Thu tại Thành Lạc Dương từng có một trận chiến, chém trụng mấy vị thánh nhân sau đó, nhân gian thế lực tuy nói không thể nói là tẩy bài, nhưng mà dù sao cũng phải mà nói cũng đã cùng lúc trước không giống nhau, hiện nay đạo môn cùng nho giáo, tự nhiên mà vậy cần mới thánh nhân xuất hiện, lấy duy trì sơn hà thế cục, đối với đạo môn mà nói, quan chủ Lương Diệp tự nhiên mà vậy chính là cái kia cái có khả năng nhất nhập vân người. Hôm nay Diệp Thánh xuất hiện ở nơi này và Chu Phu Tử gặp nhau, tự nhiên cũng là vì giải quyết chuyện này. Lương Diệp nhập vân, nho giáo không được phái người chặn giết, cái này là sự tình nội dung. Như vậy, các loại, chờ có một ngày nho giáo một vị tu sĩ nhập vân, đạo môn cũng không có thể ra tay, chỉ là điều này cần Chu Phu Tử cung cấp một cái tên. Diệp Thánh nói ra, kiếm sĩ nhất mạch bất kể như thế nào, cũng sẽ không nghĩ đến xuất thủ, vì vậy chuyện này, ta và ngươi thỏa đàm là được. Chu Phu Tử nói ra, Lương Diệp tự nhiên gần nói, đó chính là Tô Dạ rồi, một vị quan chủ, một vị trưởng giáo, vừa vặn như thế. Diệp Thánh nói ra, trừ đi Lương Diệp bên ngoài, đạo môn có lẽ còn có người bên ngoài. Chu Phu Tử cười cười, cái kia không cần nhiều lời, tất cả bằng bổn sự. Đạo môn nội tình dù sao nếu so với nho giáo thâm hậu nhiều, trừ đi Lương Diệp bên ngoài, còn có cái khác đăng lâu tu sĩ có thể tới gần một bước cuối cùng. Cái này không phải là cái gì đại sự, cũng không phải là cái gì không có khả năng chuyện đã xảy ra, nhưng mà nho giáo không có. Vì vậy Chu Phu Tử không thể nói thêm gì nữa, chỉ có thể như thế, đây là hành động bất đắc dĩ. Diệp Thánh nhìn Chu Phu Tử liếc, sau đó nói, Sên Ca tại trăm năm ở trong, có lẽ có thể vào Thương Hải. Chu Phu Tử cau mày nói, đến lúc đó có ngươi cùng Lương Diệp vì nàng hộ giá hộ tống, chúng ta lại có thể làm được gì đây? Diệp Thánh không nói chuyện, Chu Phu Tử nói ra, không thể biết sự tình nhiều lắm. Diệp Thánh không lại tiếp tục nói cái này, mà là nói ra, kiếm sĩ nhất mạch nhiều ra một vị kiếm tiên, chúng ta phải nhanh một chút rồi. Tiểu Viên Thành trận chiến ấy còn không có rơi xuống màn che, nhưng mà hai vị này cũng đã biết, một cái 6.000 năm sau Liễu Hạng, một cái không biết từ chỗ nào mà đến Diệp Trường Đình, còn có hai người trẻ tuổi, kiếm sĩ cái này vì sao, bắt đầu sáng lên được rồi. Chu Phu Tử có chút cảm thán, tự hồ rất nhanh liền muốn nhìn thấy về sau kiếm sĩ một lần nữa trở nên cường thịnh cảnh tượng rồi, hôm nay lại nhiều thêm một vị kiếm tiên. Diệp Thánh nhìn xem nước sông, ánh mắt thâm sâu, Triêu Thanh Thu một kiếm này, đích xác là chém ra một cái mới nhân gian. Cái này ai cũng không kịp nổi hắn. Chu Phu Tử thò tay đặt tại bên hông trên sách, nếu là hắn còn ở nhân gian, này nhân gian mới thật sự có thể sợ lên. Diệp Thánh khó được gật đầu nói, bất quá hắn rời nhân gian.